Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, La Võng. Tuy nhiên đối với hắn siêu tuyệt cảnh giới tới nói, những tư tưởng này, những lý luận này tất cả đều thô lậu không chịu nổi. Nhưng trong đó chỉ minh cái kia loại phương hướng, trong đó trí tuệ tia lửa lại làm cho hắn rất có thu hoạch. Cái trí tuệ con người chung quy là có cuối cùng. Chỉ có hóa chúng sinh trí tuệ làm bản thân trí tuệ mới có thể đến vô lượng trí tuệ. Ngàn vạn kỳ tư diệu tường, hắn chỉ lấy trong đó một điểm tuệ quang, lấy tuệ quang cung cấp nuôi dưỡng bản thân. Đạo quan ban đêm rất yên tĩnh, đi ra một chút gió thổi lá cây hoa hoa tác hưởng thanh âm bên ngoài. Cũng không có nó thanh âm của hắn, nơi này trừ hắn ra cũng không có những người khác. Sớm tại gần 40 năm trước đan thần tử liền đã tọa hóa. Đối với hắn cái này đệ tử, đan thần tử cũng biết hắn sinh ra sớm thông minh, có thể so với trời sinh thánh nhân hàng thế, không là phàm nhân, cho nên đối với hắn ngược lại cũng không có cái gì lo lắng. Mà Trương Đạo Nhất đối với đan thần tử tọa hóa cũng là vô lực hồi thiên. Đan thần tử chính là tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên viên mãn nhân tiên. Nhục thân không lọt, máu như duyên hống, đến thọ 500 năm, mà đan thần tử càng là tinh thông đan pháp, mượn ngoại đan chi pháp ngộ ra đến nội đan chi pháp. Lấy tự thân tinh khí thần vì tài, luyện thành một khỏa nội đan không phá không hỏng, khiến cho hắn ngạnh sinh sinh duyên thọ một giáp, nhưng cái này cũng đã là có thể duyên thọ mức cực hạn. Nhục thể của hắn cuối cùng vẫn là mục nát, tinh khí khô cạn. Cho dù là hắn ôm tinh khí thần vì đan, cũng là vô lực hồi thiên. Từ đan thần tử sau khi tọa hóa, căn này đạo quan đổ nát vẫn chỉ có Trương Đạo Nhất một người. Đan thần tử tuy nhiên bạn khắp thiên hạ, nhưng người đi trà mát. Đối với hắn cái này đan thần tử đệ tử ngược lại cũng không có người đến quấy rầy hắn. Ngược lại cũng có chút hứa lòng mang ý đồ xấu người từng ngấp nghé đan thần tử còn sót lại công pháp. Dù sao là một người tiên còn sót lại truyền thừa, đặc biệt là đan thần tử để lại đan pháp, khiến người duyên thọ một giáp, càng là làm đến vô số cao thủ chạy theo như vịt. Nhưng những người này sau cùng lại toàn bộ vong tại căn này tiểu đạo quan. Không một người còn sống, trong đó thậm chí còn bao quát một vị tại nhân thế có thể xưng hoạt thần tiên nhân tiên. Lúc đó hắn mặc dù mới tu tới tông sư, sơ bộ tu ra nguyên thần. Nhưng nó võ đạo ý chí lại không có chút nào cắt giảm. Thậm chí là bởi vì lần này luân hồi nguyên nhân, nó võ đạo ý chí lại có thể nâng cao một bước. Mặc dù bởi vì tinh thần lực chưa đủ duyên cớ, hắn võ đạo ý chí khó mà phát huy ra một thành thần uy. Nhưng hắn võ đạo ý chí là kinh khủng cỡ nào, thậm chí có thể dung chuyển đại thiên thế giới không gian. Lúc ấy hắn võ đạo ý chí hiển hóa, chỉ là một kích liền chém vị kia đỉnh phong nhân tiên. Làm được thiên hạ biết việc này, người tất cả đều sợ hãi. Từ đó lại cũng không người nào dám tới chọc hắn. Lúc đến nửa đêm, Trương Đạo Nhất để tay xuống bên trong sách, ngược lại bắt đầu đọc một số viết tại tiêm mỏng bên trên đồ vật. Đây đều là thiên hạ hôm nay các nơi bí ẩn tin tức. Từ La Võng, đi qua trùng điệp xử lý về sau, sau cùng mới đưa đến Trương Đạo Nhất nơi này. Bình thường thứ này đều sẽ có hai phần, một phần khác lại là đưa đến doanh chính trong tay. Mỗi ngày Trương Đạo Nhất đều lấy những tin tức này thôi diễn thiên hạ tình thế, thôi diễn tương lai hướng đi, quyết định trị quốc kế sách, cái gọi là tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, nho gia bốn pháp hắn chạy tới bình thiên hạ xuống bước đi này. Đây là nho gia tối cao tu hành chi pháp. Hắn hiện tại đúng vậy tại lấy trí tuệ của mình điều trị một nước sự tình. Tổng lĩnh Cương Thường, điều trị Dương Dương, lấy bảo đảm thiên hạ ổn định. Dùng cái này ma luyện tâm linh cùng trí tuệ. Trị quốc như tu hành. Trị quốc thời điểm, điều trị lấy thiên hạ các nơi tình thế. Chính như tu hành thời điểm, điều trị lấy loại năng lượng. Cả hai tuy nhiên nhìn như không quan hệ, nhưng lại có rất lớn chung lý lẽ. Bây giờ lục quốc mặc dù diệt, nhưng giấu ở thiên hạ các nơi lục quốc dư nghiệt lại là không chịu sống yên ổn a. Đọc xong trong tay tiêm mỏng bên trên nội dung, Trương Đạo nhất nhẹ giọng nói nhỏ nói. Cao Yếu, người nói có đúng hay không đâu. Theo Trương Đạo nhất thoại âm rơi xuống. Trong góc bóng tối một trận vặn vẹo. Một cái khuôn mặt có chút chất phác, nhưng lại mang có một chút âm nhu nam tử xuất hiện ở trong góc. Bái kiến đế sư đại nhân. Được xưng là Cao Yếu người hai đầu gối quỳ xuống đất. Lấy đầu chụp, đối Trương Đạo nhất làm một đại lễ. Cao Yếu đã chết, bây giờ ta là Triệu Cao. Cao Yếu trầm giọng nói. Thanh âm của hắn rất lanh lành, nhưng lại cũng không khó nghe. Triệu Cao liền Triệu Cao đi. Trương Đạo nhất cười nói. Bây giờ ta Đại Tần nhìn như vững chắc, nhưng kỳ thực lại là mạch nước ngầm phun trào. Cái này chư tử bách gia, lục quốc dư nghiệt vụng trộm đều đang nhìn trộm lấy ta Đại Tần thống trị. Một đám ô hợp thôi. Ta Đại Tần như muốn diệt hết bọn hắn thật sự là che tay là được. Triệu Cao cười nói. Chư tử bách gia cùng lục quốc dư nghiệt hành động nhìn như bí ẩn. Nhưng trên thực tế hết thảy đều tại hắn La Võng dám trong mắt. Cái gọi là La Võng. Lấy được là thiên la địa võng chi ý. Cái này một cái lưới lớn bao phủ toàn bộ Đại Tần. La Võng bên trong thành viên cơ hồ không chỗ nào mà không bao lấy. Có thể là khất cái. Có thể là kỵ nữ. Có thể là người bình thường. Đại Tần bên trong mỗi người đều có thể là La Võng thành viên. Giữa bọn họ với nhau cũng không nhận ra. Thậm chí còn tại lẫn nhau giám thị. Bọn hắn nhận biết La Võng thành viên chỉ có cấp trên của chính mình. Tất cả mọi người cho là mình là tự do. Nhưng bọn hắn lại cũng không hiểu biết trong bóng đêm có một chương vô hình lưới bao phủ bọn hắn. Bọn hắn hết thảy tại tấm lưới này hạ đô không chỗ che thân. Kỳ thực cũng phải thua lỗ bọn hắn. Nếu không ta Đại Tần dân trí cũng sẽ không tăng lên nhanh như vậy. Tư tưởng của bọn hắn cũng xác thực có chỗ hơn người. Chỉ là những người này lại lòng có phản tâm. Đáng tiếc, Trương Đạo nhất thán nói. Vẫn là đế sư nhân nghĩa. Nếu không những người này sớm tại 10 năm trước liền bị bệ hạ diệt. Triệu Cao cười nói. Nói ta nhân nghĩa có hơi quá. Ta lưu bọn hắn chỉ là bởi vì bọn hắn còn hữu dụng thôi. Bây giờ tuy nhiên lục quốc dư nghiệt cùng chư tử bách gia có rất nhiều đều tại chúng ta dám trong. Mát, nhưng lại còn có thật nhiều người lại ẩn tàng tại ám chỗ. Nếu là 10 năm trước diệt những người này, những người còn lại chỉ sợ cũng khó tìm. Trương Đạo nhất khoát tay nói. Bây giờ qua 10 năm, nên đụng tới người cũng đã đụng tới. Cũng là thời điểm thu lưới. Mà lại những người này còn nắm trong tay thần thú Thanh Long bí mật. Đến Long Nguyên người đến Vĩnh Sinh. Câu nói này thế nhưng là lưu truyền rất nhiều năm a. Nếu không phải vì bí mật này, bệ hạ đoán chừng 10 năm trước cũng sẽ không nghe ta. Thanh Long bí mật tạm thời không đề cập tới. Ngược lại là Kỳ Lân bây giờ đã hiện bộ dạng. Bệ hạ hẳn là chuẩn bị trước đồ Kỳ Lân lấy hoàn thiện mình ngũ hành chân công đi. Trương Đạo nhất đột nhiên hỏi. Ta lần này tới cũng là vì việc này. Triệu Cao nói, bệ hạ để cho ta tới mời đế sư đại nhân rời núi. Đến lúc đó lấy trợ bệ hạ một chút sức lực. Việc này không vội, đến lúc đó ta tự sẽ tiến đến. Trương Đạo nhất cười nói, chỉ là ngươi lần này đến đây đây cũng sẽ không là mục đích chủ yếu. Ngươi trưởng quản La Võng, một ngày trăm công ngàn việc, loại sự tình này không đáng ngươi tự mình đi một chuyến. Triệu Cao nghe vậy. Cười nói, đế sư đại nhân tuệ nhãn, lần này ta tới đích thật là có những chuyện khác. Nói đến đây Triệu Cao thần sắc có chút kích động, đợi cho bình phục cảm xúc trong đáy lòng. Hắn mới chậm rãi mở miệng, nói, bảo hạp tìm được, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.